Khuyên thế thiên hạ duy song, chương 106, lãnh dạ ức quân thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Liên Cô Tuyết giật mình ngây ngốc trong chốc lát, sau liền hung ác bóp chặt ít hầu Sở Ca, trong mắt lãnh quang chợt hiện. Sở Ca, bản cung rốt cuộc nên nói ngươi là ngu xuẩn hay vô tri, dám bịa đặt ra lời dối trá như vậy đến trêu đùa bản cung, ngươi có biết kết cục của ngươi sẽ ra sao không? Ta không nói sai, ít hầu Sở Ca bị chế trụ gắt gao, hắn biết Hách Liên Cô Tuyết sẽ không tin tưởng, Lộng Nguyệt phái một sát thủ đi giết chính mình, loại chuyện này quả thực rất hoang đường. Nhãn màu băng hồng tràn ngập khí tức tà lãnh, loại thị huyết sát khí hãi nhân này phủ kín đáy mắt, hai ngón tay thon dài dần gia tăng lực đạo, máu tươi nhuộm đẫm cả thân mình Sở Ca, trong mật thất tối đen một linh hồn sắp sửa tàn lụi. Người tin thì tốt, không tin cũng chẳng sao, tóm lại, nhiệm vụ của Sở Ca ta đã hoàn thành, hứa hẹn ưng thuận 3 năm trước đây đã được thực hiện. Sở Ca thống khổ cười, như thể chút đi được gánh nặng, bình tĩnh đối diện với cặp yêu đồng đỏ thẫm. Suy nghĩ hỗn độn tràn ngập tâm trí, Hách Liên Cô Tuyết bỗng nhiên nhớ lại trong Bái Hoa Các Song Từ Mâu yêu dã kia thoáng hiện thần sắc vô cùng bình tĩnh an nhiên. Bình tĩnh mà lãnh đạm, dường như hết thảy đều nắm trong tay, trong mưu kế đã tính toán từ trước. Chẳng lẽ nói, Lộng Nguyệt thật sự có ý làm như vậy? Hồng mâu hơi khép lại, chậm rãi buông lỏng lực đạo ở đầu ngón tay. Thân thể Sở Ca rơi xuống đất, huyết nhục mơ hồ, nhưng khóe môi hắn vẫn như trước mỉm cười lạnh nhạt. Lộng Nguyệt nếu biết được Hách Liên Cô Tuyết ngươi lúc này vì hắn mà giận chó đánh mèo, nhất định sẽ rất vui vẻ. Toàn thân đau nhức khiến Sở Ca rên rỉ ra tiếng, nhưng hắn vẫn cố gắng mở miệng. Hắn hiện giờ rốt cuộc đã có thể không cần dùng tương tư lệ để giải nỗi khổ tương tư. Ngươi có ý tứ gì? Hách Liên Cô Tuyết lạnh lùng nhìn xuống Sở Ca, con ngươi lóe ra quang mang u ám. Trong mắt Sở Ca như lướt qua bóng mây, tựa hồ nhớ lại ngày trước. Nguyên lai, Hách Liên Cô Tuyết thế nhưng không biết từng có một yêu tà nam tử vì hắn, một đêm đoạn trường. Thanh âm mỏng manh chậm rãi từ cánh môi nhiễm huyết trầm thấp tràn ra. Xem ra, Lộng Nguyệt không nói cho ngươi, hắn thoái ẩn 3 năm là vì sao? Không nói cho ngươi biết, hơn 10 năm giày vò cùng chờ đợi, đến tột cùng là một loại đau khổ bi thương như thế nào? Lời nói đứt quãng như một chuôi huyết nhận sắc bén, đâm bút nhói tâm trí Cô Tuyết. Hắn đột nhiên nắm lấy vạt áo Sở Ca kề sát gương mặt ướt đẫm máu tanh, hơi thở nguyên bản lạnh như băng nháy mắt hỗn loạn. Đem những lời ngươi mới nói vừa rồi lặp lại một lần nữa cho ta. Cái gì mà hơn 10 năm chờ đợi, cái gì mà hơn 10 năm đau thương, hắn cùng Lộng Nguyệt lần đầu tiên quen biết rõ ràng là tại Tử Vân Đình. Một khắc kia, Hách Liên Cô Tuyết từ trong Song Từ Mâu cảm thấy giống như đã từng gặp mặt, làm thế nào lại có hơn 10 năm dây dưa. Sở Ca nhìn cặp hồng đồng nhộn nhạo cảm xúc dao động, khẽ nở nụ cười, cái gì vô tâm vô tình, cái gì vô tâm đa tình, tại hắn xem ra chẳng qua chỉ là bề ngoài giả dối mà hai người này ngụy trang để mê hoặc thế nhân mà thôi. 5 năm trước bởi một đạo ám sát lệnh, đệ nhất sát thủ Sinh Tử Môn bất ngờ gặp gỡ giáo chủ của đệ nhất thiên hạ ma giáo. Lần đầu tình cờ gặp nhau, đã chú định Sở Ca cả đời thất bại, hắn vĩnh viễn nhớ rõ cặp Tử Mâu kia thoáng hiện thần sắc ngạo mạn, khiến hắn ám sát thất bại thảm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đôi mắt tà mị đó, không dung bất kỳ vết dấu trần thế. Đó là vẻ lãnh đạm coi trời bằng vung, khinh cuồng miệt thị cả thế gian, phong hoa tuyệt đại như túy nguyệt kiều dung, lại cô thương tịch mịch lẻ loi độc lập. Yêu tà nam tử khóe môi khẽ nhếch nói với Sở Ca. Bổn tọa thưởng thức ngươi. 2 năm sau, nếu Sở Ca ngươi còn có một hơi, có thể lại đến hoàn thành đạo ám sát lệnh kia. Tử phát trong gió lưu luyến phiêu giật, bóng dáng tiêu sái bước đi lưu lại cho Sở Ca 2 năm ước định. Sở Ca hiểu được mình vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng hắn. Nhưng cho dù không thể chiến thắng, hắn cũng phải vì một lần nữa gặp lại mà chờ mong, cho dù là lao đầu vào trong đống lửa thiêu đốt sinh mệnh, cho dù chết ở trong tay nam nhân này, cũng không tiếc nuối. Sát thủ hữu tình là tự mình hủy mình, không sai. Khi hắn nhìn đến đôi mắt bi thương si cuồng kia, Sở Ca mới minh hiểu, nguyên lai trên thế gian này vẫn có một người, trong nỗi tư niệm đoạn trường đã tiêu hao hết thảy cảm tình cùng sinh mệnh lực. Hắn chính là Lộng Nguyệt kiêu ngạo tự phụ, miệt thị hết thảy vạn vật trên thế gian. Đêm hôm đó, bọn họ không rút kiếm hướng đối phương. Đêm hôm đó, Sở Ca vì đau lòng mà ngay cả khí lực rút kiếm cũng đều đánh mất. Đêm hôm đó, Sở Ca đứng trước mặt Lộng Nguyệt nhìn hắn làm thế nào ẩm tương tư lệ trong nỗi chua xót khôn cùng, đau thấu tâm can. Mạn thảo hoang lương, mông lung chiếu thủy, mạn thảo cỏ dại. Bạch bào nam tử tuấn Mỹ tựa trích tiên như vân lưu thủy trong bức tranh thủy mặc, thân ảnh đạm mạc thản nhiên phảng phất không thuộc về trần thế, mờ ảo mà xa xăm. hắn căn bản chưa từng nâng mắt liếc nhìn Sở Ca lấy một cái, chỉ là không ngừng vuốt ve chiếc tất lật trong tay, tựa như đang âu yếm dung nhan của người mình tâm ái. Lộng Nguyệt say rượu nói rất nhiều, Sở Ca từ trong cặp từ mâu thâm u như vực sâu kia, lần đầu tiên thấu hiểu thế nào là nỗi tưởng niệm đến tuyệt vọng thê lương. Nguyệt lạc tương phùng cô thương túy, khuynh tuyết lâu không tiêu tuyệt bi, lạc hoa phi lộng nhân tẫn tán, tư quân thiên nhiên ức bất hối. Khi thanh âm khàn khàn phất qua bên tai cô tuyết, một khắc kia trái tim hắn giống như bị thứ gì đó nháy mắt bóp nghẹt, mộng cảnh từng xuất hiện trong đầu không biết bao nhiêu lần dần hiện lên một cách chân thực. U minh hoa cốc sắc lam thuần triệt, một phiến ửng đỏ, dây dưa giao thác. Tình không màu mặc lam, một đôi phượng mâu thâm tử sắc, thiếu niên tà mị không ngừng hô to danh tự của một hồng y thiếu niên. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, tiểu Tuyết Nhi của ta, ta thổi khúc cho ngươi nghe, đừng sinh khí cha ngươi nữa được không? Tuyết Nhi, ta đàn cho ngươi khúc si tâm thương. Tuyết Nhi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi một lần nữa rơi lệ. Tuyết Nhi, ngươi thật là một tiểu ngốc tử, trong thế giới của chúng ta chỉ có lẫn nhau, một người là Lộng Nguyệt, một người là cô Tuyết. Tuyết Nhi, ta thích ngươi. Tuyết Nhi, ta Lộng Nguyệt thích ngươi, thích ngươi, thích ngươi. Tuyết Nhi, ta thích ngươi thật lâu rồi. Lồng ngực đau đớn như bị liệt hỏa thiêu đốt, ký ức hỗn độn sáng lên. Tuyết rơi lác đác phủ trên cành cây hoa đào tịch mịch. Tả mị thiếu niên quỳ gối bên chân một bạch phát nam nhân, rơi lệ khẩn cầu. Sư phụ, ta cầu ngài, đừng giết Tuyết Nhi được không? Bạch phát nam nhân đẩy ra tả mị thiếu niên, cầm kiếm chỉ vào ngực hồng y thiếu niên. Nguyệt Nhi, ngươi có biết hắn là ai không? Hắn chính là Hách Liên cô Tuyết Nhi, tử của Hách Liên Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hách Liên Thiên là tử địch của phụ thân ngươi, ngươi thế nào có thể vì hắn cầu tình? Sư phụ, ta không quan tâm hắn là ai, tóm lại ta không cho phép ngài giết hắn. Tả mị thiếu niên che chắn trước mặt hồng y thiếu niên, thâm tử sắc phượng mâu lóe lên thần sắc kiên định quyết tuyệt, phảng phất không gì có thể dao động mảy may. Nguyệt Nhi, ngươi tránh ra cho vi sư, ngươi có biết hay không, yêu thế liên hoàng, một ngày nào đó sẽ sống lại, thiên hạ hạo kiếp không thể nghịch chuyển, kẻ độc bộ hậu thế phải là ngươi. Mà mệnh của hắn là huyết sát, liệt hỏa phần tâm chính là kết cục số phận đã định cho hắn. Cho dù vi sư hôm nay không động thủ lấy linh huyết của hắn, ngày sau cũng sẽ có người đoạt lấy. Chỉ cần chú ngôn yêu thế liên hoàng còn tồn tại một ngày, Hách Liên cô Tuyết trung quy không tránh khỏi tử kiếp. Ta cái gì cũng không quan tâm. Tả mị thiếu niên hất chiếc cằm tinh xảo từ mâu thâm u lần đầu tiên tản ra huyết quang tà ác. Phong Lăng Quân, nếu ngươi dám động hắn, ta nhất định sẽ giết ngươi. Bạch phát nam nhân không chút để ý, thần tình phẫn nộ thiêu đốt đôi mắt hắn, trường phong lăng liệt đánh vào ngực tà mị thiếu niên, không chút lưu tình đẩy hắn ra ngoài xa hơn chục thước. Hồng y thiếu niên nâng lên đôi mắt xích hồng sắc, chấn định vô bì, không một chút sợ hãi tử vong. Thiên mệnh kiếp số, huyết sát cô tinh, hết thảy đã làm cho một hồng y thiếu niên chỉ mới mười mấy tuổi nhìn thấu nhân thế lạnh lẽo hoang lương. Chỉ là hắn trung quy vẫn luyến tiếc cặp phượng mâu thâm tử sắc, luyến tiếc nụ cười tràn đầy vô tận ôn nhu. Trái tim chợt căng thẳng, khi tử vong phô thiên cái địa kéo tới bao phủ lấy hồng y thiếu niên, một mặt tử sắc quang ảnh chợt hiện đâm nhói hai tròng mắt hắn. Một tiếng xuyên vào cơ thể trầm đục, cảm giác lạnh băng tàn mát, lập tức có thứ gì đó ấm áp không ngừng chảy ra, lan tràn. Nguyệt Nhi, Nguyệt, hồng y thiếu niên vội vàng ôm lấy thiếu niên chắn trước mặt hắn, ngực giống như bị lưỡi dao hung hăng xé rách cắt nát, xuyên thấu hết thảy. Tuyết Nhi, chỉ cần ta còn sống, ta sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Ai cũng không được, thanh âm lạnh nhạt như gió, phảng phất hết thảy chung quanh đều lặng im bất động. Tiếu dung yêu dị vẫn như trước mỹ lệ vô cùng, như lần đầu tiên hai người quen biết, tà khí mà thoải mái, đẹp đến mức khiến người ta luân hãm vào bên trong. Tầm mắt trượt xuống dưới, chỉ thấy trước ngực tà mị thiếu niên bị một thanh lợi kiếm đâm thủng, từng giọt máu lác đác nhỏ xuống giống như hồng liên yêu diễm, nở rộ sắc thái thê mỹ. Tất cả âm thanh cứ như vậy rút đi, một khắc kia thiên hạ phồn hoa cũng theo đó mà tan biến. Hồng y thiếu niên ôm chặt thân thể tà mị thiếu niên, một giọt lệ oánh nhuận nhỏ lên gương mặt yêu diễm. Tuyết Nhi, đừng khóc được chứ. Thiếu niên nở nụ cười tà mị ôn hòa như ngày thường, vươn tay vỗ nhẹ đôi mị nhãn thâm hồng, lau đi dòng nước mắt lạnh lẽo thấm ướt gò má. Hồng y thiếu niên cúi đầu, hoàn toàn không để ý đến phản ứng của bạch phát nam nhân, ngay sau đó ở trên môi tà mị thiếu niên, hạ xuống một nụ hôn thật sâu. Tĩnh lặng vô hối, cắn nuốt hết thảy. Song một khắc chạm vào cùng ấm áp kia, đã trở thành ký ức cuối cùng trong tâm trí hồng y thiếu niên. Bạch phát nam nhân trung quy sẽ không bỏ qua, cho dù không cần linh huyết đến bồi hoàn, cũng không thể để cho đoạn cấm kỵ luyến ái này còn tồn tại giữa bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nụ hôn thành ly biệt một khắc kia thiên địa toàn truyền. Đừng, sư phụ, đừng phong bế ký ức của cô Tuyết, không được phong. Hồng Y thiếu niên ngã trên mặt đất, phảng phất có thứ gì đó trong đầu hắn chậm rãi chảy đi tan mất. Một mảnh hắc ám, phá hủy chút quang minh cuối cùng. Từng trận ký ức lướt qua đau đớn, nhưng không có phiến tinh không thuộc về bọn họ. Tinh không, sao trời, đã không còn phượng mâu thâm tử sắc, đã không còn cùng nhau truy đuổi chạy trốn, đã không còn kim lũ y si tâm thương, đã không còn tiếu nhan yêu gì. Hết thảy đều đã không còn, một phiến trống rỗng bị phong bế thật sâu trong tâm trí, duy độc phong tỏa một đoạn thời gian thuở thiếu thời. Ký ức chỉ thuộc về hai thiếu niên. Giấc mộng nam kha hư ảo mờ mịt, tầm mắt Hồng Y thiếu niên ngày càng mơ hồ, chỉ nghe được một thanh âm bi thương không ngừng quanh quẩn. Tuyết Nhi, đừng quên ta, ngươi nhất định sẽ không quên ta đúng không? Tuyết Nhi, ta sẽ chờ ngươi, vĩnh viễn chờ ngươi, chờ một ngày ngươi nhớ đến ta. Nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta, không được thích kẻ khác. Hách Liên cô Tuyết, ngươi nghe được không? Trừ bỏ Lộng Nguyệt ta, ngươi không được phép yêu kẻ khác. Tử sắc nhãn mâu như thủy tinh phá toái, lưu lại một giọt lệ lạnh lẽo đầu tiên của thiếu niên trong kiếp này. Không được quên hắn, Hách Liên cô Tuyết than nhẹ một tiếng, một lần lại một lần lặp đi lặp lại những lời này, từng hình ảnh mơ mơ hồ hồ vỡ nát dung hợp cùng một chỗ, đủ để cấu thành một sự thật. Khuynh Tuyết lâu không tiêu tuyệt bi, Tư Quân thiên nhiên ức bất hối. Hồng Y nam tử đứng dậy, làn mi run rẩy, nhãn mâu băng hồng mang theo một chút ướt át mơ hồ, u ám mà ảm đạm. Nguyệt ngươi thật sự rất ngốc, cách chương.